có thể nào so với nhi tử mình mới 17 tê đã là võ sư nhị cấp được. Nói đến thiên phú, dù Tần Tiến là đệ nhất thiên tài Tần gia, so với Phong Nhi chỉ sợ cũng phải kém sắc một ít a. Trong lòng của hắn nghĩ như thế nói. Đi xuống luận võ đài, Tần Phàm lại không nhìn thấy Tần Ly, biết rõ nàng nhất định là có chuyện bận, vì vậy liền tìm một góc khuẩn, lặng lẽ ăn vào một khỏa chữa thương hoàn. Vừa rồi hắn luận võ với Tần Ti Ti cũng ăn không ít đau khổ, bất quá những vết thương này so với thương thế do Cổ Mặc lưu lại khi đối luyện cũng tương tự, tự nhiên sẽ không lộ ra dị thường gì trước mặt mọi người. Tranh tài vẫn còn tiếp tục tiến hành, tỉ thí võ giả cấp quả nhiên đặc sắc di đơ bờ rất nhiều, không chỉ có tốc độ và lực lượng mạnh hơn võ đồ nhiều, lại nắm giữ thêm nhiều võ kỹ lợi hại. Tần Phàm âm thầm đánh giá một tí, dùng hắn thực lực bây giờ, cho dù sử dụng huyền trọng quyền, có mấy tộc nhân cũng khó có thể chiến thắng. Đương nhiên, hắn đã đáp ứng Tần Ly phải lấy được đệ võ giả nhất cấp, tự nhiên cũng có nắm chắc nhất định. Vì Tần Ly, võ giả đệ nhất này, hắn vô luận như thế nào cũng phải đạt được, coi như là mượn lực lượng của Cổ Mặc cũng sẽ không tiếc. Hơn nữa, lực lượng của Cổ Mặc đều là thông qua hấp thu đan khí lúc Tần Phàm luyện chế đan dược, đây là trợ lực mà hắn phải trả. Nói là một bộ phận thực lực của hắn cũng không quá đáng. Rất nhanh, lại đến phiên Tần Phàm lên sân khấu rồi. Bất quá lần này Tần Phàm lại thuận lợi hơn trước nhiều, đối thủ của hắn cũng là một tộc nhiên tiến vào cảnh giới võ giả không lâu, ngay cả địa giai võ kỹ của gia tộc cũng chưa học. Thậm chí so sánh với Tần Vũ còn có vẻ không bằng, cho nên Tần Phàm rất dễ dàng liền thắng được trận này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 33, Tần Ninh mà trong khi chúng tộc nhân đều đang sợ hãi thán phục vận khí Tần Phàm tốt thì thanh âm trọng tài lần nữa truyền khắp nơi trên võ đài. Các vị tộc nhân, bởi vì năm nay trong tranh tài niên chắc của Tần gia, tộc nhân đạt tới võ giả cấp tổng cộng có 36 người, cho nên qua hai đợt tranh tài liền chỉ còn lại 9 người, chỉ có thể phân thành 4 tổ, có một người có thể trực tiếp tiến vào vòng bán kết. Kết quả qua rút thăm thì người đó là Tần Phàm. Nghe tuyên bố này, một đám thiếu niên đối với Tần Phàm quả thực có thể dùng hâm mộ ghen ghét để hình dung. Mà cái này cũng chưa tính thần là kỳ nhất, qua mấy cuộc tranh tài, rất nhanh đã đến vòng bán kết. Vốn lần này tộc nhân đối chiến với Tần Phàm đã là một võ giả thất cấp. Lúc trước Tần Phàm xem qua hắn tranh tài, tốc độ cực nhanh, công kích hung mãnh. Tần Phàm âm thầm đoán chừng cái này có thể sẽ là một hồi khổ chiến thảm thiết hơn cả Tần Ti Ti. Nhưng lúc Tần Phàm chuẩn bị đầy đủ muốn nghênh đón đối thủ thì trọng tài lại đột nhiên tuyên bố đối phương vì tranh tài bị thương quá nặng nên không cách nào tiếp tục tham gia tranh tài nữa. Vì vậy, Tần Phàm có chút giờ khóc giờ cười đứng trên đài tỷ võ, trong lúc mọi người trợn mắt há hốc mồm, dĩ nhiên đã vô kinh vô hiểm mà tiến nhập vào trận chung kết niên chắc cấp võ đồ lần này. Chậc chậc, vậy cờ si này, thật đúng là có chút nghịch thiên a. Tần Phàm tiểu tử, ngươi dùng đan dược hối lộ trọng tài sao? Trông thấy Tần Phàm dễ dàng tiến vào trận chung kết như vậy, Cổ Mặc không khỏi trêu đùa. Dùng thực lực của ta, cần gì dùng thủ đoạn bực này? Cho dù thật, cũng nhất định vào được trận chung kết, hiện giờ chỉ thuận lợi chút thôi. Tần Phàm cũng ra vẻ thoải mái nói, trong lòng của hắn đối với lần thuận lợi này cũng có chút không tưởng tượng nổi, vốn đang chuẩn bị không ít luyện dược, nhưng hiện giờ xem ra bớt được rất nhiều thôi đi. Dùng thực lực ngươi bây giờ, nhiều nhất chỉ có thể đánh thắng võ giả ngũ lục cấp thôi, cô nàng gọi là Tần Ti Ti vừa rồi, nếu như chẳng phải nhanh nhận thua, ngươi tất nhiên không thắng được rồi. Cổ Mặc khinh thường nói, dùng võ giả nhất cấp tiến vào trận chung kết tranh tài niên chắc, qua nhiều năm như vậy, cũng coi như là lần đầu tiên rồi. Vừa mới bắt đầu Tần Phàm nói muốn lấy được đệ nhất, mọi người đều cho rằng hắn chỉ nói chuyện hoang đường viển vông. Hôm nay, rất nhanh Tần Phàm cách đệ nhất cũng chỉ còn một bước ngắn nữa thôi. Cho dù thực sự thua ở chỗ này, cũng ít nhất là võ giả đệ nhị. Đây là vinh quang lớn lao a. Có thể nào dễ dàng đạt được như vậy? Ngay cả Cổ Mặc cũng cho rằng Tần Phàm đã hối lộ trọng tài, mà một đám thiếu niên phía dưới lại càng nhao nhao tỏ vẻ không phục, thậm chí có người lần nữa cho rằng Tần Phàm chỉ là lừa gạt. Trong khoảng thời gian ngắn liền xôn xao, cuối cùng tam trưởng lão trong gia tộc một mực lấy nghiêm khắc để trừ danh đi ra quát bảo ngưng lại, mới trấn áp được những ngôn luận này. Bất quá bản thân Tần Phàm đối với những ngôn luận này cũng không quan tâm lắm, thân chính không sợ bóng dáng nghiêng.